Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp. Chương 120. Góc truyện audio.com. Buổi tiệc trôi qua trong bầu không khí vui vẻ như thế. Nhưng đêm vẫn không đủ dài cho những người bạn thân. Một đêm dài chỉ như một cái chớp mắt đã trôi qua. Chia tay nhau, hẹn ngày sau họ sẽ cùng nhau tụ họp thêm nhiều lần nữa. Tất nhiên là trong tiệc cưới của bọn họ. Tống Liên và Đặc Nhì, Sky và Đới Viêm, đám cưới muộn của Lâm Hàn. Cậu vốn không định làm, nhưng mọi người đều nhất quyết phải tổ chức. Vậy nên cậu sẽ có một cái hôn lễ trọn vẹn cùng Tần Phong. Chỉ là không biết khi nào, vì phía trước vẫn còn một hành trình trở về máy ấm nữa mới vẹn tròn. Những ngày tiếp theo, Tần gia cũng trở về khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc. Tần phu nhân rất hiếu khách. Bà chỉ thị đích danh hai người Tần Tranh và Trần Phóng làm người hướng dẫn và đưa cả hai người kia đi dạo chơi. Ai mà về sớm đừng trách bà hạ. Thủ không lưu tình, mặc dù Tần phu nhân là tâm hồn liên hoa thuần khiết. Nhưng thời tuổi trẻ, chê y xa trường khối kẻ phải ngã tục dưới chân bà. Giờ có chồng nên đỡ lắm rồi. Vậy cho nên muốn bà ngọt bà sẽ ngọt. Nhưng chống đối. Ha ha, ôi chao, bà mong gì chúng chống đối là tốt nhất. Nhất là Tần Tranh, người ta có câu, yêu nhau là duyên số, nhưng cưới nhau là do sự cố bất ngờ. Chậc chậc, nói quả thực chí lý mà. Giữa dòng đời hối hả, có hai kẻ đáng thương vẫn cố vẫy vùng mong thoát khỏi bàn tay số phận. Nhưng thứ họ đối mặt còn nhiều lắm. Chê y là phu nhân. Dưới là sói, bên hông là Lâm Hàn. Hỡi thế gian, ai mới là bạn của ta? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một buổi tối bình yên giữa trời đêm gió mát, hương hoa nhẹ nhẹ đưa mang tâm hồn theo gió nhẹ bay. Lâm Hàn ngồi chê y thảm cỏ xanh thả hồn theo màn đêm tĩnh lặng. Làn gió nhẹ đưa từng ngọn tóc bay bay. Bên tai như vang vọng những âm thanh thực xa xăm, lúc xa, lúc gần, lúc thê lương, lúc ấm nồng, ngẩn mặt lên nhìn trời. Đôi mắt không tiêu cự nhìn vào nơi sâu thẳm. Ai, ai đang gọi? Tiểu Hàn, Hàn Hàn của ba, ta rất nhớ con. Tiểu Hàn, về với ba được không? Tiểu, Hàn, cậu như kẻ mất hồn. Ngồi, ngẩn người nhìn lên cao. Miệng thì thầm thực nhỏ. Ai, ai gọi tôi vậy? Là ai? Tần Phong vừa đặt chân lên thảm cỏ êm mượt. Đôi mắt chưa kịp hiện lên ý cười bỗng chốc hóa hoang mang. Thoáng chốc anh đã đến bên cậu nắm lấy bờ vai. Từng tiếng gọi hốt hoảng cất lên. Nhưng cậu không nghe, cũng không cảm nhận được. Ai, ai đang gọi? Tiểu Hàn, em sao vậy? Tỉnh lại đi Tiểu Hàn. Tần Phong lo lắng hét to gọi cậu trở về. Lâm Hàn thu lại tầm mắt. Đôi mắt đỏ tan rã dần khôi phục một màu đen trong sáng. Phong, em muốn ngủ. Nói rồi cậu ngã vào lòng anh TH Giotapedi. Ở một nơi khác xa thật xa. Có một người đàn ông đặt nhẹ nụ hôn lên gương mặt mệt mỏi vẫn đang nửa tỉnh nửa mê chê y giường. Miệng vẫn không ngừng gọi tên của đứa con yêu quý đã thất lạc từ rất lâu. Người nọ thở dài rồi cất bước rời đi. 24 năm rồi. Vẫn chưa một lần hồi âm dù chỉ là báo bình an. Chấm, phải đợi đến khi nào nữa đây? Người kia, sẽ chờ được hay sao? Người nọ vừa rời khỏi phòng lập tức bị một cậu nhóc quấn lấy. Lo lắng hỏi han, cha. Ba ba sao rồi? Người sẽ không sao chứ? Người đàn ông tóc trắng nọ xoa nhẹ lên tóc cậu đáp. Không có việc gì đâu con đừng quá lo lắng. Đây, là tâm bệnh, ta cũng không có cách nào chữa trị. Cậu nhóc nghe đến đây mắt cũng đỏ hoe. Nghẹn ngào khóc, anh sẽ không quay về đúng không cha? Người đàn ông thở dài, ôm lấy đứa con trai bé nhỏ vào lòng. Chính anh cũng không biết anh trai của nhóc có còn sống hay không. Một giọt nước mắt lạnh ngắt lan dài nơi khóe mắt. Lâm Hàn chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu. Dường như có thứ gì đó ẩn sâu trong tiềm thức luôn thôi thúc cậu tìm kiếm một cái gì đó. Cái gì đó thiêng liêng lắm. Rốt cuộc là thứ gì kia chứ? Tần Phong vẫn nằm bên cạnh nhìn cậu thật lâu không lên tiếng. Tối qua cậu đột ngột ngất đi khiến cả nhà một phen hú vía. Mặc dù Trần Phóng bảo cậu không việc gì nhưng suốt đêm anh không hề chợp mắt. Anh vẫn nhìn, vẫn quan sát cậu một bước không rời. Nhìn thấy người đã tỉnh nhưng khóe mắt vẫn còn vương giọt nước mắt theo giấc mơ còn đọng lại. Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Tim anh đau lắm. Lâm Hàn ngẩn ngơ chốc lát lập tức cảm giác được tầm nhìn của Tần Phong. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu có thể đọc ra hết những lo lắng trong đôi mắt kia. Cậu hôn nhẹ lên đôi mắt ấy. Nói nhỏ bên tai anh. Em không sao. Đừng lo lắng nữa. Ngủ ngoan. Em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh. Hãy ngủ đi. Ngủ cùng em. Rồi cậu ôm lấy anh. Bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng như đang vỗ một đứa trẻ to xác. Tần Phong lúc này cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ có ra sao, anh vẫn sẽ cùng cậu đương đầu. Tần Phong ngủ đến trưa mới tỉnh. Cậu vẫn ôm lấy anh say giấc nồng. Khi hai người xuất hiện, mọi người đều thực vui vẻ. Bọn nhóc cũng rất vui. Hôm nay cả gia đình sẽ cùng nhau đi siêu thị mua thêm đồ chơi mới. Bốn cao thủ cấp SS lại được quang minh chính đại đi cùng như mấy ông chú vui tính. Họ có thể nô đùa, có thể chọn quà cho các nhóc chứ không phải như tượng gỗ biết đi. Hình ảnh đó mới đẹp và hạnh phúc biết bao. Đó mới chính là một gia đình. Lâm Hàn đứng cạnh quầy đồ chơi cho bé trai. Cố nghĩ xem chọn loại nào sẽ hữu ích. Vì Bảo Bảo cũng kén chọn lắm. Cái gì quá đơn giản là không bao giờ nhìn tới. Chợt, cậu nghe thấy một âm thanh bàn tán thực nhỏ. Cậu vốn không quan tâm nếu như người đó không nhắc tới hai từ Lâm Viễn. Lâm Hàn nghiêm túc lắng nghe từng lời bọn họ nói. Ha ha, ngươi không biết đó thôi. Bây giờ ngôi vương đã đổi người rồi. Người kế vị là đại hoàng tử. Nhưng chỉ tiếc, tiếc cái gì? Chỉ tiếc đại hoàng tử về sau e rằng phải cô đơn suốt nữa phần đời còn lại. Người biết đại hoàng tử yêu nhân loại chứ? Là cái kẻ tên Lâm Viễn kia. Chấm, ta biết, điều này thì chẳng phải mà sớm muộn hay sao? Hơn nữa, họ cũng chẳng có con. Đại hoàng tử cũng không chịu lấy thêm người nữa. Chính thế, nhưng có một điều ngươi nói thiếu. Họ vẫn còn một đứa con nữa. Năm nay cũng chỉ mới 15. Ngươi nói xem, thứ bán thú nhân yếu ớt như vậy làm sao có thể khiến mọi người kính phục? Mà cũng có khi nó cũng sắp bị đánh chết rồi. Thật sao? Ta mới ngao du hơn 50 năm mà có nhiều việc xảy ra như vậy. Nhưng nói cho cùng đại hoàng tử chính là không có con nối dòng. Chả hiểu nhân loại có gì tốt. Vừa yếu đuối, tuổi thọ cũng không cao. Chả có gì để so sánh với chúng ta. Mà ngươi nhắc đến tên Lâm Viễn kia là có ý gì? Chẳng lẽ, ta nói cho ngươi biết. Hắn ta chắc cũng sắp chết rồi. Suốt ngày thương nhớ đứa con đã thất lạc mấy chục năm trước. Chuyển sang tâm bệnh rồi. Không cần ta nguyền rủa hắn cũng chết. Ha ha, đợi hắn chết rồi. Chúng ta khuyên đại hoàng tử lấy người khác chẳng phải dễ hơn sao? Việc đó còn cần ngươi nói sao? Chuyến này ngươi về cùng ta xem kịch vui không? Nhưng ta vẫn chưa chơi đã, chơi cái gì mà chơi? Tinh hệ của chúng ta còn không đủ cho ngươi đi sao? Nếu không phải vì đi điều tra tin tức của nhị hoàng tử thì ta cũng chẳng thèm tới nơi này. Ngươi điều tra được chưa? Rồi, anh ta chết rồi. Còn vì sao thì ta không rõ. Nói tóm lại ta cũng chơi đến chán rồi. Về cùng đi. Được, cuộc nói chuyện tới đây thì ngưng bặt nhưng Lâm Hàn vẫn không thể hồi hồn. Cậu đứng lặng im thật lâu vẫn không thể bình ổn được cảm xúc trong lòng. Tần Phong vẫn chung thủy đứng bên cạnh chờ đợi. Anh biết cậu đang lắng nghe ai đó nói chuyện. Nhưng, anh rất muốn biết họ đã nói gì khiến cho cậu cảm thấy không vui. Lâm Hàn quay đầu nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười. Họ nhanh chóng thanh toán rồi trở về. Về đến nhà cậu lại thả hồn nhìn xa xăm. Cậu biết những người đó với cậu vốn không hề có quan hệ. Có chăng chỉ là tấm thân mà cậu đã vay mượn. Tâm cậu thực sự rối bời. Bây giờ cho dù cậu có trở về thì sao? Cậu cũng không phải con của họ. Nhưng nếu cậu không về, có khác sao? Nếu cậu không xuyên qua thì con trai của bọn họ quả thực đã chết rồi. Nhưng, nếu cậu không đến đây, cậu sẽ có được hạnh phúc như ngày hôm nay sao? Là cậu vay mượn của họ một ân tình. Lâm Hàn nhìn đôi bàn tay mình rồi chợt khóc. Nếu không có bọn họ, cậu cũng chỉ có đôi bàn tay trắng mà thôi. Cậu đã từng nói, sẽ sống thay phần của nguyên chủ. Không phải sao, là thay cậu ấy sống, thay cậu ấy chuộc lỗi, cũng thay cậu ấy sống hạnh phúc. Một vòng tay lớn ôm lấy cậu từ phía sau, hơi ấm cách lớp áo truyền sang ngàn lời quan tâm, an ủi. Cậu đưa tay siết chẳng vòng tay ấy, thực ấm áp. Tất cả những điều này là dành cho cậu, cho Lâm Hàn của quá khứ và Lâm Hàn của hiện tại. Suy nghĩ dần trở nên thông suốt. Cậu nói với Tần Phong. Phong, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một gia đình kỳ lạ. Họ có với nhau một đứa con. Sau đó, Tần Phong vẫn lặng im nghe cậu kể. Cùng cậu trải qua những câu chuyện thuộc về quá khứ. Kéo dài đến hiện tại. Anh biết, cậu sắp rời xa anh rất lâu. Phong, anh nghĩ em nên làm thế nào mới đúng? Em thật sự, anh biết, em nghĩ gì anh đều hiểu. Không cần biết em quyết định như thế nào. Anh vẫn luôn ủng hộ em. Vòng tay anh siết chặt thêm như muốn khảm cậu vào lồng ngực. Lâm Hàn tim thực đau. Mãi lâu sau cậu mới lên tiếng. Em biết mình nên làm gì rồi. Có lẽ em sẽ hỏi qua ý của bác và mọi người rồi. Quyết định. Nói thì nói vậy nhưng thâm tâm cậu biết họ sẽ không ngăn cản cho dù trái tim họ có đau đớn như thế nào đi nữa. Chính bản thân cậu cũng không biết chuyến đi này bản thân có còn mạng để trở về hay không. Con đường đến tinh hệ thú nhân hết 9 đường là cửa tử. Lâm Hàn rũ mi che đi cảm xúc. Ánh nắng cuối cùng đã tắt lịm cuối chân trời. Phong, buông em ra. Chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay anh an ủi. Tần Phong chậm rãi buông tay. Như một đứa trẻ bị đoạt mất kẹo. Gương mặt buồn hiu nhìn cậu nói. Tiểu Hàn, anh muốn cùng em ăn tối dưới ánh nến có được không? Lâm Hàn bị anh chọc cười. Xì, được, nghe theo anh hết. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Tần Phong lúc này mới miễn cưỡng vui vẻ xoay người đi chuẩn bị bữa tiệc tình nhân chính thức của bọn họ. Chấm, Lâm Hàn nhìn theo mà không tránh khỏi ý nghĩ muốn cười. Cậu vẫn nhớ cái lần cùng nhau đến Vạn Hoa Cốc. Cậu thần kinh thô tới nỗi dọn luôn cả bàn ăn ra bacon. Đã thế còn đốt nến. Xến dễ sợ, giờ nhớ lại, muốn đập đầu vô gối quá. Thế mà Tần Phong vẫn thành thật ngồi ăn cùng cậu. Lâm Hàn vỗ vỗ cái má ửng hồng. Ha ha ha ha, ngại ghê. Bữa tiệc lãng mạn rất nhanh đã chuẩn bị xong. Còn có hoa hồng nữa cơ. Đèn trong phòng đều tắt hết. Chỉ còn lại ánh nến lung linh. Chỉ có anh và em. Tần Phong nắm lấy tay cậu vuốt ve. Tiểu Hàn, anh yêu em. Lâm Hàn đỏ mặt ngượng ngùng đáp. Em cũng yêu anh, anh mỉm cười, nâng ly lên hướng về phía cậu. Lâm Hàn cũng nâng ly, chạm ly vào nhau rồi nhấp một ngụm rượu thơm nồng. Sau đó cậu nhìn anh nói. Phong, em say rồi. Tần Phong cười, anh không tin. Cậu tinh nghịch đáp, em nói thật, em say rồi. Em say anh mất rồi. Uống nhầm một ánh mắt liền say cả một đời. Đôi mắt đen trong vắt nhìn anh đong đầy tình ý, phải. Cậu chính là uống nhầm ánh mắt của anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Kể từ lúc đó cậu đã say. Tần Phong bị bắn trúng tim chỉ có thể cười trừ. Ai bảo anh ăn nói không giỏi làm gì kia chứ. Anh lại nâng ly. Lâm Hàn, sao anh bắt em uống hoài thế? Em sẽ say đó. Tần Phong cười đáp, dẫu em có say nhưng em vẫn luôn rất nồng nhiệt. Em cứ việc say anh sẽ lo phần còn lại. Lâm Hàn triệt để câm nín, gục đầu lên bàn cười xấu hổ. Phong anh thực xấu. Tần Phong cũng vui vẻ nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt nồng cháy dán lên người Lâm Hàn. Đêm dần khuya, rượu cũng cạn, ai đó đang say. Gương mặt hồng hồng khiến lòng người mê đắm. Tần Phong say men tình triền miên trao cậu những nụ hôn. Cắn nhẹ lên làn da trắng nõn mịn màng. Xương quai xanh quyến rũ như mời gọi. Một ngụm lại một ngụm ăn vào. Eliota nhẹ lên hạt đậu đỏ nhỏ xinh. Hôn lần xuống từng tấc thịt. Anh chưa bao giờ thôi mê luyến cơ thể này. Nó thuộc về anh và chỉ có anh. Bàn tay dịu dàng di chuyển như người nghệ sĩ uyển chuyển sử dụng đôi tay nhấn nhá phím đàn. Tiếng đàn của riêng anh. Thật êm ái. Thật gợi tình. Đêm nay, có hai người không ngủ. Cách chương.